độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 69, không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài tiếng nói lạnh lẽo vang vào khiến không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo. Chuyện này con biết chắc tự nhiên mà cô ấy đề cập lại là mẹ Nam Ân đi vào tay xách áo khoác quân phục mặt nghiêm nghị. Anh về rồi đấy hả, ông Nam hỏi. Bà Nam vẫn không nói gì, ngồi ăn từng miếng cho vào miệng. Mẹ muốn con lấy vợ sinh con, nối dõi cho gia tộc Nam ra. Bất chấp con có yêu hay không, anh về đây cha hỏi mẹ anh đấy à, tôi nói có gì sai. Nó không sinh con được, ăn chơi cái loại đó phá thai đến mấy lần. Anh có bị mù không đấy hả? Mù sao, yêu và chọn cô ấy là sự sáng suốt nhất 30 năm qua của con đấy. Dù cô ấy có sinh được hay không con không quan trọng. Cũng sẽ không có chuyện nhì ba gì cả. Nam Ân nhấn mạnh, con không nói vậy được. Cô gái đó thật sự như vậy sao? Ông Nam nói, là thật, tôi có cả hồ sơ bệnh án của nó, dày còn hơn tập hồ sơ của ông đấy ông Nam à. Bà Nam cáu bẩn sang ông Nam. Để tôi nói chuyện bà có im đi không? Ông Nam đập mạnh tay xuống bàn. Không gian im lặng đến đáng sợ. Nam Ân, nếu quả thật cô gái đó là thế thì không ổn đâu con à. Nhà ta tùy cha không ép con lấy danh môn tương xứng nhưng cũng không thể là loại người này. Nam Ân lắc đầu thở dài, ngay cả cha cũng suy nghĩ như vậy sao? Nam Ân kéo tay ông Nam, con cần nói việc riêng với ba. Được, ông Nam đứng lên quay lên thư phòng. Bà Nam ngơ ngác nhìn hai cha con khuất sau cánh cửa thư phòng, lúc này cũng tức đến đỏ mặt. Cạch, cha, con muốn xem hình ông bà Dương. Nam Ân nhìn ông Nam. Con có manh mối gì sao? Ông Nam kéo ngăn tủ chừng chừ chưa muốn lấy ra. Đến khi Nam Ân hối thúc, trên tay ông Nam một tấm hình cũ đen trắng cô gái trong mình khiến Nam Ân giật mình. Là Y Mễ, rất giống Y Mễ. Giống đến 95, chỉ mỗi cô gái trẻ trong hình nụ cười tự nhiên hơn Y Mễ. Cha, đây là mẹ của đứa trẻ cha đang tìm sao? Ông Nam gật đầu, chuyện qua rất lâu, khi nào tìm được cho cha hay cha sẽ kể lại mọi chuyện. Nam Ân im lặng nhìn vào tấm hình không thể rời mặt. Vậy là Y Mễ không ngoài dự đoán của Nam Ân, cô chính là con gái của ông Dương, và cũng là người thừa kế duy nhất có 30 cổ phần của Nam Thị. Có phải giữa cha và vợ của ông Dương có? Nói bậy cái gì vậy hả? Ông Nam hoảng hốt nhìn con trai. Nếu biết rồi cha sẽ làm gì? Nam Ân nhíu mày, cha sẽ tìm đến trả lại 30 cổ phần, và cả sự trong sạch cho mẹ con bà ấy, ông Nam khẽ nói. Tại sao bây giờ cha không kể? Nam Ân hỏi dồn. Không thích hợp, vậy nếu con của bác ấy cũng là loại người cha đang mô tả người con yêu thì sao hả? Ông Nam không hiểu câu hỏi ẩn ý của Nam Ân nhưng vẫn bình tĩnh đáp, cha không có ý nói người con yêu như thế nhưng... Cô ấy là cô ấy là người con yêu từ đầu chí cuối, chỉ có một mình con yêu cô ấy nhất, ai tổn thương cô ấy con sẽ không bỏ qua kể cả có là cha. Nam Ân quay đầu đi ra ngoài. Xuống đến bên dưới, bà Nam đang chăm sóc cây cảnh ngoài vườn. Anh lên xe quay đầu lại chỉ nói với bà một câu. Đừng làm phiền Y Mễ nữa, xem như đứa con bất hiếu này cầu xin mẹ. Cách chương.